Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong phủ nha, Thẩm Mộc Chính và Tào Chính Hưng đang dùng bữa trưa. Hốt nhiên chợt biến sắc, cảm nhận được một luồng dị động. Lão Tào, đây là... Tào Chính Hưng liếc nhìn, e rằng là bên Ngọc Tú Nhân. À, tới rồi sao? Chắc là vậy, Tào Chính Hưng nở nụ cười quỷ dị. Thẩm Mộc gật đầu, đến là tốt mà. Cảnh giới, đăng đường cảnh 80%. Danh vọng, 19.000. Khí phủ, 88 cái. Vô lượng kim thân quyết, tam trọng lịch cửu chết 1/9. Lúc tờ mờ sáng, Thẩm Mộc ngồi ngay ngắn bên cạnh bia đá từ đường văn tướng. Cổng lớn bên ngoài đóng chặt, Triệu Thái Quý ôm trường đao, nằm ngáy o o bên cạnh cửa. Công trình xây dựng lầu chính của thư viện tạm thời đình chỉ trong dịp Tết, nên bên này tạm thời vẫn chưa có người đến. Hắn liền chuyển địa điểm tu luyện đến đây, thuận tiện tìm cách tăng danh vọng, dùng mấy thiên thánh nhân đạo trưng để tự mình tẩy lễ, xung kích khí phủ khiếu huyệt. Đếm đi đếm lại, hắn cũng đã lâu không tu luyện. Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tạo phúc cho Phong Cương, phát triển kinh tế và làm từ thiện. Chuỗi thao tác này thực ra đã sớm kích hoạt vô số khí phủ khiếu huyệt trong cơ thể hắn được thư giãn. Nhưng hắn thực sự không có thời gian để khai mở, nên đành kéo dài đến tận bây giờ mới cùng lúc khai mở. Lời này nếu để người khác nghe được, chắc chắn sẽ cho rằng Thẩm Mộc đã phát điên. Bởi vì làm gì có khí phủ khiếu huyệt nào có thể tùy tiện thư giãn. Chỉ cần dựa vào công pháp mà tìm được vị trí của nó đã là tốt lắm rồi. Muốn khí phủ thư giãn và hoàn toàn khai mở, thì cần phải không ngừng ngày đêm đột phá mới được. Thế nhưng, những bước này lại được Thẩm Mộc trực tiếp bỏ qua. Bởi vì chỉ cần Phong Cương phát triển tốt, khí phủ của hắn liền có thể thư giãn bất cứ lúc nào. Chẳng phải hắn cực khổ làm công trình kiến thiết là vì lẽ đó sao? Không lâu trước đây, đã có chuyện thế này, vì giúp bách tính Phong Cương tìm một kế sinh nhai bằng cách chế tác, cây gậy, một gia đình có tay nghề thợ mộc tổ truyền đã làm được hàng trăm cái chỉ trong vài ngày. Gia đình này lập tức kiếm được không ít tiền, sau đó dùng số tiền này để xây lại ngôi nhà rột nát tồi tàn của mình. Xong việc, họ còn khua chiêng gõ trống cảm tạ Thẩm Mộc. Cũng chính bởi vì ngôi nhà này được xây mới, Thẩm Mộc lúc ấy liền cảm nhận được một khí phủ nhỏ thư giãn. Tuy nói không lớn và còn rất bình thường, nhưng đó cũng chính là một khí phủ khiếu huyệt. Vạn nhất sau này công pháp tu luyện, hoặc một số pháp môn khác, vừa vặn cần dùng đến khí phủ ở vị trí này, thì không phải đã trực tiếp có được rồi sao? Cứ thế mà tiếp diễn, Thẩm Mộc liền khai mở thêm hơn 20 khí phủ khiếu huyệt. Bây giờ đã có 88 tòa, đây tuyệt đối là một con số có thể dọa chết người. Đương nhiên, đối với rất nhiều thiên tài tu sĩ ở đỉnh cao trung võ cảnh cũng chính là long môn cảnh, cũng phải có nhiều khí phủ như vậy. Nhưng Thẩm Mộc mới chỉ ở đăng đường cảnh. Đồng thời, hắn bình thường căn bản không tu luyện là bao. Mỗi ngày hắn chỉ nghĩ cách kiếm tiền. Điều này nếu truyền ra ngoài, có thể sẽ trực tiếp làm cho đạo tâm của người khác vỡ nát. Thế nhưng, Thẩm Mộc vẫn biết cách khiêm tốn, tiền có thể tiêu xài hoang phí, từ thiện có thể làm không ngừng, nhưng loại gian lận này thì vẫn không thể tùy tiện để lộ ra ngoài. Trừ phi bất đắc dĩ, cũng không cần thiết phải phô bày toàn bộ 88 khí phủ. Trước đó, khi giết Lưu Tùng Nhân, hắn thực ra đã suýt nữa gây ra một chấn động lớn. Thế nhưng, 60 khí phủ tuy nói yêu nghiệt, nhưng vẫn chưa đến mức bị trời ghét. Nhưng bây giờ, khi đăng đường cảnh còn chưa tu luyện đến đại viên mãn, hắn đã có tới 88 khí phủ. E rằng phải ít nhất 100 khí phủ mới có thể nhập đằng vân. Mà cấp độ này thì không thể nói trước được. Tuy nói trong cùng thế hệ hắn có thể xem là vô địch, vượt 2-3 cảnh giết một long môn cấp độ tay mơ cũng không phải là không được. Nhưng thật sự gặp phải một thượng võ cảnh chân chính, thì vẫn không có chút hy vọng nào. Toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ có rất nhiều vương triều lục địa và tông môn, chớ đừng nhắc tới Tổ Thần Châu nơi có vô số thượng võ cảnh. Vạn nhất kinh động đến đại năng chân chính, thì e rằng sẽ gặp phiền phức. Phong Cương hiện tại chưa phát triển hoàn chỉnh. Ít nhất phải chờ đến khi có thể quét ngang toàn bộ Đông Châu, mới coi là có chút thành tựu. Cho nên Thẩm Mộc cảm thấy vẫn cần phải hơi ổn định một chút. Cũng không cần quá ổn định, chỉ cần hơi ổn định một chút là được. Sóng vẫn phải sóng. Nếu không, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Việc người của Hạ Lan Kiếm Tông đã chết, trên bề mặt không nhiều người biết. Dường như cũng không gây nên chấn động lớn như những lần trước. Dù sao cũng là đêm giao thừa, Thẩm Mộc đã mang theo người của nha môn giải quyết sự việc ở ngoài thành. Cuối cùng, thi thể còn được đưa đến tay Tiêu Nam Hà và Từ Các Lão. Nhưng dù vậy, những người cần biết thì vẫn đã biết. Đương nhiên, Thẩm Mộc vốn không hề có ý che giấu. Việc gì nên như thế nào thì cứ như thế đó, tùy nó đi. Nhưng theo người ngoài mà nói, đây là việc do huyện Phong Cương của hắn gây ra, lần thứ hai chém giết người của Vương Triều Nam Tính, hơn nữa lại là hai vị kiếm tu long môn cảnh. Nguyên do trong đó đã không cần đoán nhiều, ngẫm nghĩ một chút cũng có thể hiểu rõ. Trên thực tế, trước Thiết Lâm Nghị, phía Nam Tĩnh Châu đã nhiều lần hoạt động qua mức ở Đông Châu, đặc biệt là trong cảnh nội Đại Ly Vương Triều. Dù là vũ nhục hay khiêu khích, những mánh khóe này người sáng suốt đều có thể nhìn ra. bọn hắn muốn tìm một lý do đầy đủ. Chẳng phải vượt ngang lục địa không phải là chuyện dễ dàng như tưởng tượng. Đại Ly không muốn làm ngòi nổ này, ít nhất không thể vì Đại Ly mà dẫn đến chiến hỏa toàn bộ Đông Châu, bọn hắn không muốn gánh lấy trách nhiệm này. Nhưng dường như Nam Tĩnh Vương Triều lại cố tình nhắm vào Đại Ly. Thật trùng hợp, động thiên phúc địa bí cảnh đang được chú ý cũng nằm ở đây. Đây không nghi ngờ gì là một điểm đột phá tuyệt vời để gây chiến. Cho nên, sau đó mới có một loạt các cuộc thăm dò, cùng với sự kiện Thẩm Mộc phô bày sức mạnh và giết người. Đương nhiên, trên phương diện này, vốn dĩ một huyện lệnh không thể được người coi trọng. Không ai nghĩ rằng Phong Cương có thể chi phối cục diện. Nó chỉ là một vật hy sinh, chỉ thế thôi. Đại Ly muốn tiếp tục ẩn nhẫn, không chỉ phải đối mặt với áp lực từ Nam Tĩnh, mà còn phải đối mặt với sự thăm dò từ các phương triều khác ở Đông Châu. Từ bỏ Phong Cương là biện pháp tốt nhất. Tòa động thiên phúc điện này, Đại Ly không thể trường khống, cũng không dám trường khống. Các đại vương triều Đông Châu nhìn chằm chằm nơi này, mà phía Nam Tĩnh cũng nhìn chằm chằm họ. Thế cục tương đối vi diệu. Thế nhưng, không ai từng nghĩ tới. Vào thời điểm này, một điều bất ngờ đã xảy ra. Phong Cương, thế mà lại thay đổi tình thế. Việc giết huyện lệnh của chính Đại Ly Vương Triều thì không có gì đáng nói, vì các quận huyện trong mỗi vương triều đều đấu đá rất gay gắt. Nhưng hôm nay có người phát hiện, sự việc không phải như vậy. Bởi vì Phong Cương này không chỉ là kẻ bạo ngược trong nhà đâu. Hắn mẹ nó còn giết người ngoài nghiêm túc như vậy. Mộc Trần, thiên tài long môn trẻ tuổi nhất của Hạ Lan Kiếm Tông, một trong những nhân tuyển tốt nhất của kiếm trùng đời tiếp theo, người cầm kiếm của lò luyện kiếm. Nói mất là mất, bản mệnh phi kiếm cùng danh kiếm của lò luyện đều tan nát thành từng mảnh, không chút dấu vết nào còn sót lại. Điều này giống như một kẻ gây rối nổi bật, nó phát đi một tín hiệu tới tất cả các thế lực đã biết chuyện. Muốn tiếp tục dùng Phong Cương làm công cụ và vật hy sinh, duy trì sự cân bằng vi diệu của các ngươi sao? Xin lỗi, điều đó không thể nào, các ngươi nhất định phải đưa ra lựa chọn. Bởi vì ta, Thẩm Đại, cái gậy quấy phân heo, đã đến. Tết vừa qua đi. Vốn dĩ tất cả mọi người đều nghĩ rằng năm nay đã qua đi, bọn hắn liền có thể sống như trước đây, làm những việc vốn dĩ họ phải làm. Tiếp tục chờ động thiên phúc địa mở ra. Các tu sĩ mới đến tiếp tục vào thành. Người của các đại vương triều tiếp tục ẩn nấp. Người thu thập tin tức tiếp tục mưu đồ. Thế nhưng, chuyện sau đó lại không hề phát triển theo suy nghĩ của tất cả mọi người. Gần như không ai nghĩ tới. Tết vừa thoáng qua một cái, nhịp điệu vốn có của Phong Cương Thành đã thay đổi. Trực tiếp làm rối loạn tất cả dự tính của mọi người. Thẩm Mộc không thích bị người nắm mũi dẫn đi, phong cách đó không phải của hắn. Đã là cái gậy quấy phân heo, vậy thì không thể nào tiến hành theo nhịp điệu vốn có. Nghĩ tiếp tục an giật ở Phong Cương sao? Điều đó tuyệt đối không thể nào. Đùng, tiếng đồng la khổng lồ vang vọng vào mồng năm Tết. Con gà trống màu đỏ thẫm đứng trên xà nhà của một nhà nọ. Nó khó hiểu nhìn về hướng Thái Thị Khẩu, có lẽ hơi bực mình. Chẳng lẽ mình bị mất việc rồi? Vốn nghĩ đã lâu không gáy, hôm nay sẽ cất một tiếng gáy vang. Nhưng chưa kịp gáy đâu, một tiếng đồng la vang động trời đã kinh động tất cả mọi người. Nói thật, không ai tình nguyện nghe thấy âm thanh đó. Cũng không ai muốn đi đến nơi đó, quá kinh khủng. Không có chuyện gì thì còn tốt. Nhưng phàm là có chuyện, Thái Thị Khẩu của Phong Cương tuyệt đối là một nơi có thể khiến người khắc sâu ấn tượng. Đi hay không đây? Trong lòng rất nhiều người do dự. Không hiểu sao, trong lòng luôn có dự cảm chẳng lành. Chẳng bao lâu sau, Thái Thị Khẩu đã đông nghịt người. Ngoài dân chúng của Phong Cương, còn rất nhiều khuôn mặt mới từ các hương trấn đến. Có chút lão làng thì đang quan sát ở những nơi khác, để tránh lỡ đâu tâm tính sụp đổ, bị người khác trông thấy mất mặt. Chỉ có những người mới đến những năm gần đây, không hiểu quy củ, mới có thể tụ tập gần như vậy. Kỳ thực một số lão nhân vốn dĩ nên nhắc nhở, nhưng lại luôn cảm thấy không thể tự mình phát điên một mình. Cho nên phần lớn đều là hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra, lựa chọn ngậm miệng. Lúc này trên đài cao, Thẩm Mộc híp mắt cong cong, nụ cười vẫn rạng rỡ như thường, khiến người ta nhìn không rét mà run. Đã không học được phong thái như gió xuân của Cố Thủ Chí, vậy thì cũng chỉ có thể tạo ra chút nét đặc trưng riêng. Nhìn thấy không, cười rạng rỡ như vậy, khẳng định có quỷ. Hừ, nhìn xem chỉ thiếu đức. Chẳng lẽ lại muốn làm trò hề? Rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu bàn tán. Nhưng đại đa số đều giải mã nụ cười của Thẩm Mộc, cho rằng hắn lại tiếp tục làm trò hề. Không thể không nói, quả nhiên đều là những lão thủ rất có kinh nghiệm. Trên đài, âm thanh của Thẩm Mộc truyền tới. Khụ, xin lỗi các vị, đầu năm mới đã gọi các ngươi ra đây, kỳ thực chủ yếu ta có chút chuyện, muốn đại diện cho Phong Cương chúng ta, cùng các tu sĩ ở các quận huyện thương lượng, nhưng sợ từng người tìm phiền phức, lại không thể tụ tập đủ người, cho nên lúc này mới lại đánh đồng la. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Vừa thốt ra lời này, xung quanh đầu tiên là sững sờ, sau đó vô cùng kinh ngạc. Dựa vào, thế mà không phải làm từ thiện. Hình như nói, là tìm chúng ta. Không làm trò khiến người ta phát điên là tốt rồi, thỏa mãn đi. Lương Tâm phát hiện, chẳng lẽ là muốn phát điểm gì cho chúng ta? Nghe hắn nói thế nào đi, đừng cao hứng quá sớm. Trên đài, Thẩm Mộc đưa hai tay ra, ra hiệu cho những người bên dưới giữ yên lặng. Sau đó hắn nhìn về phía dân chúng Phong Cương tiếp tục nói. Thật xin lỗi, đã khiến các vị đồng bào Phong Cương dậy sớm, thật sự là không có ý tứ, nhìn thấy các vị thiếu ngủ, làm Phong Cương huyện lệnh, cũng là không đành lòng. Cho nên các vị đã đến Phong Cương, vậy cứ dựa theo lệ cũ mỗi người phát một ít trung phẩm thối thể đan làm bữa sáng ăn một lần đi, đừng đói bụng, ta phải nhắc nhở các vị, không ăn sáng không tốt cho dạ dày đâu. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Mã Đức, cứ mẹ nó biết ngay mà. Vẻ mặt một đám tu sĩ dần dần bắt đầu méo mó, có một số người mới đến đây chưa có kinh nghiệm, ánh mắt dần dần trở nên đặc sắc. Còn em ngươi nghe xem, đây là tiếng người sao? Trung phẩm thối thể đan cho dân chúng ăn làm bữa sáng. Dậy sớm thì chẳng nỡ sao? Đại gia ngươi, chúng ta đi sớm về khuya chạy theo tiếng đồng la của ngươi, chúng ta phải nói gì đây? Ta ăn điểm tâm, ta không khốn, ta đáng chết. Gần như tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng, chúc Thẩm Mộc khỏe mạnh. Thật sự là mỡ nó thất đức à. Thẩm Mộc không để ý tới ánh mắt muốn giết người của đám tu sĩ, ra hiệu cho Tào Chính Hương, mang theo Ngọc Tú Nhân cùng Triệu Thái Quý, đem những lọ đan dược đã chuẩn bị sẵn lên. Mà ở nơi xa, một ánh mắt vô cùng u ám, khóa chặt lên người Ngọc Tú Nhân. Sắc mặt của Tôn Đông Thư toàn thân áo trắng, âm trầm, đầy người sát khí. Bên này, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập khắp nơi, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Chỉ cần người một chút đều có thể cường thân kiện thể, để thần tỉnh não, hình như lô thối thể đan này còn tinh thuần hơn nữa thì phải. Chẳng lẽ là ảo giác? Các vị, nói trước một chút, những thứ phát cho các ngươi trước kia đều là phẩm cấp thấp, lần luyện chế này đã có chút tinh tiến, bên trong đã là thối thể đan phẩm cấp cao giai. Đây cơ hồ là thối thể đan có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong. Bá, cả trường chấn kinh, trung phẩm cao giai, nhanh như vậy đã đạt được phẩm chất cao giai. Trước đó không lâu vẫn là đê giai phải không? Một loại đan dược vừa mới đạt được phẩm cấp, nâng cao phẩm chất đơn giản như vậy sao? Tất cả mọi người không dám tin vào mắt mình. Đích xác, thối thể đan mà Thẩm Mộc phát ra hôm nay chính là phẩm cấp cao cấp. Lô sớm nhất là trung phẩm đê giai, bất quá Thẩm Mộc tại Phúc Điền đã tăng phúc 16 lần dược lực của Long Thể Thảo cho Liễu Nhất, hắn muốn xem cực hạn của thối thể đan. Cho nên hắn cùng Liễu Thường Phong đã thử một lần. Mọi vật đều có giới hạn, thiên tài địa bảo cũng như vậy. Kỳ thực Long Thể Thảo sau khi đạt tới tăng phúc hơn 10 lần, dù có tăng cường dược lực thêm bao nhiêu lần đi nữa, cũng không thể tiếp tục tiến giai. Vậy đây chính là Long Thể có hạn. Hơn nữa, đan phương của thối thể đan cũng chỉ có thể hỗ trợ để thối thể đan đạt tới phẩm cấp cao giai. Cần phải biết rằng, đây vốn là đan dược cần thiết cho cảnh giới thấp nhất, mà việc có thể đạt tới phẩm cấp cao đã là một kỳ tích. Liên tục nửa canh giờ trôi qua, những người đến nhận thối thể đan, thỉnh thoảng lại có một người tiến vào luyện thể cảnh. Điều này khiến một số luyện khí sĩ vô cùng thèm thuồng. Một số cư dân Phong Cương đã nhiều lần dùng qua Phong Cương thối thể đan, cường độ nhục thân của họ sắp vượt qua những luyện khí sĩ đó, đúng là mẹ nó có chút không hợp lẽ thường. Gần một canh giờ sau, đan dược đã được phát xong. Nhân số luyện thể cảnh, 130 người. Thẩm Mộc nhìn lướt qua danh sách trong đầu mình. Đây là tham số hệ thống tự động cung cấp sau khi số lượng người đạt tới 100. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng vẫn còn kém xa 300 dũng sĩ mà hắn mong muốn. Trong khoảng thời gian này, hơn một nửa số người ở Phong Cương cơ hồ đều đã dùng qua thối thể đan, cho nên muốn tiếp tục gia tăng nhân số có thể sẽ có chút khó khăn. Đương nhiên, việc làm từ thiện hôm nay chỉ là một màn dạo đầu. Đối với việc tập hợp đủ 300 tu sĩ, Thẩm Mộc vẫn rất có lòng tin. Dù sao có tăng phúc ruộng tồn tại, chờ sau này có đan dược càng mạnh, hắn không tin rằng mình không thể tạo ra một đội quân tu sĩ như bức. Sau khi phát xong thối thể đan, Thẩm Mộc nhìn quanh, chuẩn bị bắt đầu chủ đề chính của ngày hôm nay. Các vị, ta không cần phải nói quá nhiều lời khách sáo và giới thiệu, chắc hẳn mọi người đều biết ta là ai, vậy nên ta xin đi thẳng vào chủ đề chính. Kể từ hôm nay, Phong Cương quyết định rộng mở cánh cửa cho các tông môn bên ngoài. Hy vọng sẽ có nhiều trạm dịch của tông môn hơn đến đặt tại Phong Cương Thành. Hiện tại, trạm dịch của Vô Lượng Sơn đã triển khai vô cùng thành công, vậy nên chúng ta muốn thử nghiệm thiết lập trạm dịch của tông môn thứ hai. Ta là người không thích vòng vo, xin nói thẳng những lợi ích, không nhiều, chỉ có hai điểm. Thứ nhất, trung phẩm thối thể đan có thể giao dịch. Thứ hai, tin tức về lối vào bí cảnh động thiên phúc địa sẽ được cung cấp trước một manh mối. Danh ngày có hạn, ai đến trước được trước. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Thối thể đan đúng là rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để các tông môn mở trạm dịch. Còn điểm thứ hai, cơ hồ khiến tất cả mọi người kinh hãi trong lòng. Động thiên phúc địa lại tìm thấy manh mối về lối vào rồi ư? Nhưng Vô Lượng Sơn dựa vào đâu mà lại đem ra điều kiện đó? Phong Cương này có thể diện lớn đến vậy sao? Hơn nữa, trước đây từng nói lối vào còn cần vài năm nữa, nhưng hôm nay mới chỉ nửa năm trôi qua đã nắm giữ được, chẳng lẽ thời gian mở ra sẽ phải tăng tốc? Nhưng ngẫm kỹ lại, hình như chỉ là một manh mối tin tức về lối vào. Hình như cũng không phải là đã thực sự tìm thấy. Các loại phỏng đoán dâng lên trong lòng mọi người. Đột nhiên có chút khó mà phân biệt được. Nhưng mặc kệ có thể tin hay không, họ đều phải truyền tin tức này về tông môn. Có khả năng tình hình có thể thay đổi. Đối với tình hình ở Phong Cương, cơ hồ tất cả mọi người đều có thể đoán trước được một kết quả. Chờ đến khi những người cần đến đều đã có mặt đông đủ. Chờ đến khi Động Thiên Phúc Địa tiết lộ lần nữa sau vài năm nữa, Vô Lượng Sơn sẽ dựa vào mảnh ngói đó để tìm được vị trí lối vào. Chờ đến khi sự cân bằng bị phá vỡ. Chờ đến khi cuối cùng các đại vương triều và tông môn tranh đoạt hỗn chiến bùng nổ. Hết thảy đều chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng, hôm nay Thẩm Mộc ở Phong Cương đã quyết định. Hắn không quan tâm đến những điều dâu ria. Nhưng tiết tấu thì hắn nhất định phải nắm giữ. Nếu tất cả mọi người đều cảm thấy cứ tuần tự chờ đợi là được, thì Thẩm Mộc lại càng muốn khiến nó loạn thêm một chút. Một khi tin tức về Thái Thị Khẩu truyền ra, kinh hãi không chỉ là các tu sĩ ở Phong Cương, mà còn bao gồm các quận huyện khác của Đại Ly, các tông môn và các đại vương triều. Hai yếu tố cực kỳ quan trọng, quyền giao dịch trung phẩm thối thể đan cao giai và một manh mối tin tức về lối vào Động Thiên Phúc Địa. Đây tuyệt đối là những điều kiện vô cùng chấn động, đồng thời điều kiện thứ hai tựa hồ khiến mọi người nảy sinh suy đoán rằng Động Thiên Phúc Địa có thể sẽ sớm mở ra. Nếu đã như vậy, vậy thì một số bố cục và kế hoạch cũng phải tiến hành sớm hơn. Điều này không khỏi khiến người ta khẩn trương và cảnh giác. Ngươi nói xem có tin được không? Nhưng cứ thế chạy đến Phong Cương Thành mở trạm dịch, chẳng phải là kẻ ngu ngốc sao? Mất công vô ích thì thôi, đến lúc đó nơi này thực sự trở thành chiến trường, chẳng phải sẽ gặp tai ương sao? Nhưng nếu nói không tin, lỡ mà là thật, đến lúc đó người ta đều đã tiến vào bí cảnh để tìm bảo vật rồi, còn mình vẫn cứ ngu ngốc đứng đây chờ, thì đúng là trở thành trò cười. Đây quả là một lựa chọn rất khó, rất nhiều người tạm thời lựa chọn quan sát. Tựa hồ không ai nguyện ý làm người đầu tiên dám mạo hiểm. Lỡ như không ăn được cua lại phải ngậm đầy miệng sạn, thì đúng là phải ngậm đắng nuốt cay. Nói không chừng đây chính là Vô Lượng Sơn muốn kéo thêm vài người xuống nước mới làm ra chuyện này. Trong viện lạc của phủ nha, Liễu Thường Phong phùng mang trợn mắt tức giận, Thẩm Mộc, ngươi quá bất cẩn, chuyện thế này sao không nói với ta một tiếng? Ta bây giờ không phải đang nói với ngươi đó sao? Sớm nói, ta tới tìm ngươi, nhưng ngươi không phải dậy không được sao? Ngoặc kép, Liễu Thường Phong im lặng. Hắn thực sự không hiểu nổi cái đầu óc này của Thẩm Mộc rốt cuộc chứa cái gì, lại nghĩ ra cái gì là nói ra cái đó. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Để các tông môn mới vào ở Phong Cương thôi mà. Vừa nói, Thẩm Mộc vỗ vai hắn an ủi, yên tâm đi, quan hệ của chúng ta không giống bọn họ, chúng ta là một phe, thối thể đan đến lúc đó có thể cho luôn. Ta đang giúp ngươi chế tạo phẩm cấp cao hơn, hay là nạp nguyên đan thì sao? Chúng ta thử nâng cao một phẩm cấp nữa xem sao. Nói cứ như đùa giỡn vậy. Liễu Thường Phong thực sự cạn lời mà mắng thầm, lại còn nói mình quan tâm cái này ư? Đừng có đánh trống lảng, ngươi biết điều ta quan tâm nhất không phải cái này. Thẩm Mộc nghe vậy cười khẽ một tiếng, nhận lấy ấm trà Tào Chính Hương đưa tới, rót cho Liễu Thường Phong một chén rồi nói, đừng nóng vội, cứ uống trà trước đã, rồi nghe ta nói. Nói, nếu không giải thích rõ ràng, ngươi liền theo ta về Vô Lượng Sơn nhận ta làm sư phụ. Hay cho ngươi thật đấy, lão tử coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn làm sư phụ ta. Ngay cả một sư nương xinh đẹp cũng không có, cái tông môn này không đi cũng được. Tại trong lòng Thẩm Mộc, sư phụ nhất định phải là nữ. Khục, Phong Cương cần nhiều phe thế lực đến đặt chân, chúng ta chỉ có để càng nhiều tông môn gắn bó với Phong Cương, cho đến khi Động Thiên Phúc Địa thực sự mở ra, bọn chúng muốn động thủ ở đây, mới có sự kiêng kỵ. Vậy cũng không thể dùng tin tức Vô Lượng Sơn tìm thấy về Động Thiên Phúc Địa làm điều kiện. Việc này không có cùng tông chủ thương lượng, một mình ta có thể tự quyết định sao? Cái gì, không nghe rõ, sách đạo của thánh nhân không đủ dùng sao? ... Hai, nói sớm đi, ta lại cho ngươi 5 thiên. ... 10 thiên, lại cộng thêm việc nạp nguyên đan sẽ được thăng cấp sau này. Liễu Thường Phong bán tín bán nghi, hắn từng nghe qua kẻ khoác lác, nhưng chưa từng nghe qua ai lại khoác lác đến mức tùy tiện chọn một loại đan dược cũng có thể thăng cấp, lợi hại hơn cả đan đạo đại sư. Bớt nói bậy đi, ta đã từng lừa ngươi bao giờ, lần nào lời ta nói mà không thực hiện được, nếu ngươi tìm ra một lần, ta sẽ làm trâu làm ngựa cho Liễu nham nhân. Chán, Liễu Thường Phong trầm mặc, quả thực là không có. Ngươi xem đi, con người ta xưa nay không khoác lác, ta đã nói rồi, nhất định được. Trước đây hắn luôn cảm thấy lời nói kia có gì đó kỳ lạ, nhưng nhất thời Liễu Thường Phong vẫn không nghĩ ra. Trầm ngâm một lát, hắn lại nói, nhưng vấn đề là, thối thể đan thì được, nhưng thông tin về lối vào Động Thiên Phúc Địa, chúng ta đến bây giờ vẫn chưa tra ra, đến lúc đó chúng ta lấy gì để giao cho người ta. Trong lòng Thẩm Mộc cười thầm, việc này kỳ thực hắn không hề sợ hãi. Đùa à, trong Phong Cương Thành có rất nhiều nơi thú vị, chỉ cần tùy tiện tìm một xó xỉnh cho bọn họ, cũng đủ để nghiên cứu một hồi. Cùng lắm thì sau này phát hiện đó không phải là lối vào bí cảnh. Chỉ cần giả vờ như mọi người đều bị lừa cùng nhau, đủ chân thành thì sẽ không có ai nghi ngờ. Khổ, vậy thì tìm thôi, chìa khóa đã nằm trong tay các ngươi có quyền chủ động. Liễu Thường Phong mặt tối sầm lại, chủ động cái rắm. Ngươi tưởng đang chơi bịt mắt bắt dê sao, dễ tìm như vậy sao, chúng ta đến Phong Cương đã bao lâu rồi, hận không thể từng cái xà nhà đều nhìn qua, căn bản không có manh mối. trừ phi đợi lần tiếp theo khí vận của động tiên phúc địa tiết lộ, như vậy mới có thể truy tìm theo dấu vết. Thế trên xà nhà làm gì? Nói nhảm, đây chẳng phải là mảnh ngói sao, không lên xà nhà tìm, thì đi đâu tìm? A, Thẩm Mộc bừng tỉnh đại ngộ, hắn hồi tưởng lại hình dáng của vật cơ duyên ban đầu, đúng là một mảnh ngói có hình thù cổ quái, chắc hẳn là từ nóc nhà ngói của một ngôi nhà nào đó. Chẳng lẽ là một lão trạch viện nào đó trong Phong Cương Thành? Không phải, Liễu Thường Phong lắc đầu, nhìn quanh bốn phía, thấy đều là người của nha môn nhà mình, rồi từ trong một vật cách gang tấc lấy ra thứ đó, đã so sánh qua rồi, ta đã cho đệ tử dưới quyền đến từng nhà trong Phong Cương Thành của ngươi mà tìm, đều không phải. Thẩm Mộc tiếp nhận mảnh ngói, cảm thấy nó cổ kính và nặng trịch, có thể cảm nhận được bên trong nó ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ nào đó, phảng phất như một cảm giác thâm thúy đến từ thời viễn cổ, quả thực là mảnh ngói ban đầu kia. Trên này có hình vẽ điêu khắc và cả văn tự nữa, ngươi đã nghiên cứu hiểu chưa? Cảm giác chỉ số IQ của người này thật thấp, nói chuyện kiểu này thì làm sao có bạn bè. Nói nhảm, nếu đã nghiên cứu hiểu rồi, ta còn nói với ngươi mấy thứ này sao? Thẩm Mộc nhún nhún vai, quan sát vật trong tay một lượt, sau đó ngước mắt nhìn về phía mấy người. Các ngươi có ai nhận biết thứ này không? Lý Thiết Nghiêu liếc mắt nhìn, vẫn ngồi yên trong viện không nhúc nhích, Triệu Thái Quý cũng lắc đầu. Ngược lại là Tào Chính Hương và đạo sĩ Tê Bắc Phong đi tới, hai người nghiêm túc quan sát một chút. Tê Bắc Phong tay cầm bát quái, làm bộ bấm đốt ngón tay một lúc, sau đó mở mắt nói, đại nhân, vật này. Nói thế nào? Không thể tính ra. Cút đi. Ừm. Tào Chính Hương ở một bên cười cười, đại nhân, lão phu cũng không biết thứ này là vật gì. Nếu thật là mảnh ngói ở địa giới Phong Cương, thì lại rất đặc thù. Nhưng liệu có phải đây không phải mảnh ngói, mà phương hướng tìm kiếm của chúng ta đã sai lầm rồi không? Phương hướng sai lầm rồi, Thẩm Mộc sững sờ, sau đó nhìn về phía Liễu Thường Phong, ngươi có phải là đã sai lầm về phương hướng rồi không? Liễu Thường Phong, đại nhân, trên này có điêu khắc và văn tự rất kỳ lạ. Chúng ta chẳng phải có một người đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác về cổ tịch sao? Nói không chừng vị kia sẽ biết. Ánh mắt Thẩm Mộc sáng lên, đúng a, lão Cố. Trước bữa tối, Cố Thủ Chí mang theo hai con cá lại tới, cười rất vui vẻ. Hắn cố ý dặn dò Tào Chính Hương, một con cá này cần kho tàu, một con hấp. Nơi Phong Cương này thủy sản quá thiếu thốn, đến Tết cũng chưa từng được ăn một con. Đây là hắn sai người mang tới, để giải thèm một chút. Cố Thủ Chí, cho nên, các ngươi thật sự đã từng lên từng cái xà nhà để tìm sao? Liễu Thường Phong, đúng vậy ạ. Thẩm Mộc, Cố tiên sinh, nói thế nào? Ai, Cố Thủ Chí đột nhiên thở dài một tiếng, không có học thức thật đáng sợ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người ngẩn người, ý gì đây? Nói chúng ta đó sao? Đang mắng chửi người khác sao? Không ngờ một người đọc sách luôn ôn văn nhã nhặn như vậy, cũng bắt đầu học được cách mắng chửi người sao? Cố Thủ Chí cầm mảnh ngói với nụ cười cổ quái, trong ánh mắt chỉ lộ ra một chút chân kinh. Sau đó hắn nói, cũng thật là làm khó cho các ngươi rồi, cứ đi bóc ngó nhà. Thứ này căn bản không phải là mảnh ngói, mà là đan thư thiết khoán do một vương triều cổ xưa lưu lại. Thẩm Mộc, Thảo, Liễu Thường Phong, ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người ngẩn người. Trong viện đám người an tĩnh. Vào giờ phút này, ai đó rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đậu mẹ nó, cái này mẹ nó cũng qua mất mặt rồi, coi đan thư thiết khoán là mảnh ngói, lại còn đặc biệt từng cái lên nóc nhà mà tìm, người nói đùa không làm người ta cười chết sao? Thẩm Mộc càng thêm im lặng, thứ này làm sao hắn có thể không biết cơ chứ? Hắn đã học qua rồi mà, đan thư thiết khoán chính là miễn từ kim bài. Ông nội ngươi Liễu Thường Phong, thân mẹ nó cái mảnh ngói. Lão tử còn cùng ngươi cùng nhau thảo luận, thật sự là bại não. Ngươi xem đó, Liễu Thường Phong, ta cũng đã sớm nói rồi, có lẽ phương hướng tìm kiếm của các ngươi ở Vô Lượng Sơn đang có vấn đề. Ta đã cảm thấy nó không giống một mảnh ngói trên xà nhà rồi mà. Thẩm Mộc nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm than ngoặc kép, Liễu Thường Phong mặt mo đỏ bừng, trong lòng thầm mắng Thẩm Mộc không phải thứ gì tốt. Lúc này lại phủi sạch quan hệ, thật sự là không đủ trượng nghĩa. Khụ khụ, Cố tiên sinh, Liễu Thường Phong hỏi, vậy ngài có thể đọc hiểu văn tự trên đó không? Liệu ngài có biết, rốt cuộc đây là vương triều viễn cổ nào không? Cố Thủ Chí nhìn đan thư thiết khoán một chút, sau đó trả lại vào tay Liễu Thường Phong, nếu như không đoán sai. Vào giờ phút này, tất cả mọi người có thể nhìn ra, trong ánh mắt của Cố Thủ Chí, người luôn trầm ổn, lộ ra một tia kinh hãi. Cố Thủ Chí, nếu như không đoán sai, đây hẳn là của cổ Đại Chu. Tào Chính Hương, Đại Chu Triều. Liễu Thường Phong, quả nhiên lời đồn không sai. Khi Cố Thủ Chí nói xong, cả viện đều lâm vào yên tĩnh. Có lẽ đối với thời đại vương triều cổ đại, những người mới đến như Thẩm Mộc, lại là người bất học vô thuật mà nói, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng phàm là một tu sĩ, chỉ cần là tu tập từ tông môn chính thống, thì không thể nào chưa từng nghe qua về thời đại huy hoàng của vương triều cổ đại kia. Đại Chu vương triều rất nổi danh sao, so với Đại Ly thì thế nào? Thẩm Mộc hỏi. Cố Thủ Chí nhìn ánh mắt nghi ngờ của Thẩm Mộc, sau đó kiên nhẫn nói. Tất nhiên là rất nổi danh, vào thời đại đại vương triều, các đại châu không hề hỗn loạn như bây giờ. Bởi vì khi đó vương triều không nhiều, nhưng mỗi vương triều đều vô cùng cường đại, lại riêng rẽ chiếm cứ một châu chi địa. Một châu một vương triều. Không sai, trong ngàn vạn năm qua, chưa Đại Tần vương triều ở Trung Thổ Thần Châu vẫn luôn tồn tại, còn các vương triều khác thì gần như lần lượt bị hủy diệt. Có nhiều triều đại thay đổi, có cái thì chỉ còn lại là tàn tích, hoặc bị các đại năng đương thời đưa vào động thiên phúc địa. Thời đại ấy sở dĩ cường đại là bởi vì trụ chống trời giữa thiên địa còn chưa sập, những người có thể đặt chân lên tầng 10, nhìn ngắm phong cảnh trên đó thì nơi nào cũng có. Thậm chí còn có những tồn tại cao hơn cả tầng 13. Chỉ là cổ tịch ghi chép, giữa khoảng đó có 100 năm đại chiến, đoạn ghi chép bị trống rỗng. Từ trận đại chiến đó về sau, cho đến nay, lại không một ai có thể đăng đỉnh tầng 15. Thẩm Mộc giống như đang nghe thiên thư, lắng nghe Cố Thủ Chí nói về những điều này. Chà, thì ra cảnh giới đỉnh phong thượng võ cảnh hiện tại, cái gọi là phi thăng cảnh, còn chưa phải cảnh giới tối cao. Phi thăng cảnh là phi thăng cảnh giả, vậy đại đạo thánh nhân ở tầng mấy? Cố Thủ Chí cười cười, nói mới nhớ, ví von rất đúng. Phi thăng cảnh đích thật là phi thăng cảnh giả, còn đại đạo thánh nhân cũng chỉ vòn vẹn ở tầng 13 mà thôi. Sau khi đăng đường nhập thất, chính là đằng vân cảnh. Khi đạt đến đằng vân, ngươi là có thể đặt chân lên nấc thang trường sinh. Đến lúc đó, ngươi sẽ cảm nhận được. Thẩm Mộc mặt ngơ ngác, chưa đạt đến cảnh giới đó nên không thể tưởng tượng được. Bất quá hắn lại quay lại chủ đề trước đó, cho nên, nơi Đông Châu này, chính là Đại Chu Vương Triều đã từng tồn tại. Cố Thủ Chí gật đầu, không sai. Trước khi cơ duyên động thiên phúc địa này xuất hiện, địa phận Đông Châu đã có truyền thuyết. Mấy đại vương triều năm đó gần như đều có thể tìm thấy di tích, tàn tích, nhưng duy chỉ có Đại Chu Triều là không tìm thấy. Thông qua phương pháp loại trừ, cuối cùng mọi người đều nhất trí nhận định, Đại Chu Triều chính là ở Đông Châu. Ôi trời đất ơi, trong lòng Thẩm Mộc giật thót một cái, không biết nên nói gì cho phải. Nếu nói là vận khí không tốt thì, dù sao đây cũng là động thiên phúc địa của Đại Chu Vương Triều. Không nói những cái khác, chỉ cần nghe thấy sáu chữ, một Đại Châu một Vương Triều, kia thôi, thì có thể tưởng tượng được bên trong ẩn chứa bao nhiêu bảo bối, biết đâu còn có những thứ nghịch thiên. Nhưng nếu nói là vận khí tốt, thì cũng hơi gượng ép, bởi vì những thứ tốt như vậy hắn không nắm giữ được. Nếu thật sự xác nhận nơi này là bí cảnh vong quốc của Đại Chu Triều, e rằng Trung Thổ Thần Châu bên kia sẽ phái người tới. Các lục địa khác thì dễ nói rồi, nhưng Trung Thổ Thần Châu bên kia, hắn nghe Tống Nhất Chi nói qua, cường giả đông như nêm cối, đến cả Long Môn Cảnh cũng chỉ là hạng đàn em. Có chút khó làm. Bữa cơm tối rất đơn giản. Thẩm Mộc, Tào Chính Hương, Liễu Thường Phong, Cố Thủ Chí, Lý Thiết Nghiêu, Triệu Thái Quý, Tê Bắc Phong. Bảy tên tráng hán, hai con cá. Về việc bí cảnh này là của Đại Chu Vương Triều, Thẩm Mộc quyết định tạm thời giữ bí mật. Ngay cả khi các tông môn đồng ý mở dịch trạm ở Phong Cương, hắn cũng không định nói cho bọn họ chuyện này. Dù sao tin tức này đủ chấn động. Một vương triều từng thống trị cả một lục địa, lại rất có thể ẩn chứa bí mật thông tới cảnh giới tầng 15, đủ để khiến bất cứ ai cũng phải phát điên. Thẩm Mộc từng dùng hệ thống thăm dò qua phiến đan thư thiết khoán kia, nhưng không có phản ứng. Nói cách khác, động thiên phúc địa này dường như không nằm trong phạm vi thăm dò của hệ thống. Có hai khả năng, một là hắn chưa chạm đến cơ chế hiển thị của động thiên phúc địa, hai là lối vào của động thiên phúc địa không nằm trên vùng đất này. Nếu quả thật không ở Phong Cương Thành, thì ngược lại là tốt hơn một chút. Bởi vì cách càng xa, hắn càng an toàn. Kể từ khi chiêu thương dẫn tư được công bố, đã hai ngày trôi qua. Vẫn chưa có tông môn nào đến tìm Thẩm Mộc. Đúng như đã nói trước đó, không có tông môn nào muốn làm chim đầu đàn. Người đầu tiên mạo hiểm, chưa chắc đã gặt hái được thành quả tốt. Điều mà Thẩm Mộc không ngờ tới là, các tông môn thì không đến, ngược lại hắn lại chờ được một đoàn tu sĩ trẻ tuổi. Những người này nhìn như là đến từ các quận huyện thông thường, nhưng trong số đó, hình như còn có một vài người của các vương triều khác. Huyện lệnh Phong Cương, ngươi có dám cùng ta đánh một trận không? Nam tử nói. Thẩm Mộc mặt không thay đổi đứng bên đường. Vốn nghĩ đi thư viện xem tiến độ công trình xây dựng, nhưng chưa đến nơi đã bị một đám người ngăn lại. Thẩm Mộc nhận ra một người trong đó. Đó là nam tử trẻ tuổi từng muốn luận bàn với hắn cách đây không lâu. Nhưng lần này người dẫn đầu không chỉ có hắn, mà còn có vài người trông có khí chất hơn hẳn hắn. Đối với các vương triều và tông môn khác, Thẩm Mộc thật ra không hiểu rõ nhiều. Thứ nhất là vì khoảng cách quá xa, dù có biết cũng không thể có sự qua lại gì. Thứ hai là, trong mắt hắn, trừ năm quận huyện đứng đầu Đại Ly quận hiện tại, những nơi khác hắn thực sự không có tâm tình quan tâm. Dù sao hắn muốn cùng năm nơi này tranh đoạt xuất nhập học của Học Cung thư viện. Dựa vào cái gì? Thẩm đại nhân chẳng lẽ sợ hãi? Ta sợ đem ngươi đánh chết, cha mẹ của ngươi lại chạy đến Phong Cương Thành lừa tiền của ta. Tào, người nam nhân nghe xong suýt chút nữa buột miệng chửi thề. Trước đây chỉ nghe nói vị huyện lệnh Phong Cương này ăn nói thô tục, giờ xem ra đúng là thật. Thẩm đại nhân, chúng ta cũng không nhất thiết phải dây dưa ngài. Nếu ngài không dám so tài với chúng ta, thì hãy mở ra quyền giao dịch thối thể đan thượng phẩm, để chúng ta cùng Vô Lượng Sơn mua. Tên này đầu óc có vấn đề à? Thẩm Mộc ngây người, ngươi dựa vào cái gì mà nói với ta như vậy, ngươi là cái thá gì chứ? Con mẹ nó, nếu như ở thế giới trước kia của hắn, ngươi dám cô tay múa chân trước mặt lãnh đạo địa phương thì ít nhất cũng bị tạm giữ 15 ngày. Mấy thằng cha này, nếu không phải nhà tù Phong Cương phải tốn cơm nuôi, lão tử ta đã tống hết lũ các ngươi vào rồi, thật đúng là ăn no rừng mỡ. Ta nói lần cuối, ta ra tay chỉ phân định sinh tử, không chơi kiểu giao đấu. Mà lại tư cách của các ngươi không đủ, để huyện lệnh của các ngươi đến còn tạm được. Nếu có kẻ nào cảm thấy mình đủ sức, đưa ra đủ thành ý và phần thưởng, ta ngược lại có thể cân nhắc. Đám người trầm mặc, cách đó không xa. Một nhóm tu sĩ nhìn về phía bên này, trong đó đúng là còn có đệ tử của Vô Lượng Sơn. Liễu sư muội, ngươi nói Thẩm Mộc này vì sao tự tin như vậy? Hắn thật sự mạnh như trưởng giáo nói sao? Một nam tử có dung mạo phần nào nổi bật hỏi. Liễu Nham Nhân cau mày, nhìn về phía bên kia, hừ, làm gì có chuyện đó. Âu Dương sư huynh, Thẩm Mộc này chính là kẻ xấu, hắn tốt nhất là bị đánh một trận cho bỏ ghét. Liễu Nham Nhân tựa hồ miệng đầy oán khí. Không lâu trước đó, khi dịch trạm khai trương, tên gia hỏa này đã ép buộc nàng làm những chuyện nàng không thích. Nghĩ lại, hắn không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Hắn vậy mà, lại để mình mặc thứ đồ kỳ quái đó, đen xì, nhớp nháp, cuối cùng còn không hiểu sao bị xé rách. Nam tử bên cạnh vô cùng cao ngạo. Là đệ tử chủ phong của Vô Lượng Sơn, lại còn là nhị sư huynh, hắn đương nhiên có thiên phú dị bẩm. Từ khi đến Phong Cương, hắn vẫn luôn muốn biểu hiện một phen trước mặt Liễu Nham Nhân, chủ yếu là vì mọi người không quá tin tưởng hay phục tùng vị huyện lệnh Phong Cương mà Liễu Thường Phong trưởng giáo đã hết lời ca ngợi. Nhưng vừa rồi Thẩm Mộc đã đáp lời. Ý của hắn rất rõ ràng, là muốn ra tay giết người. Và ngay lúc này, một âm thanh băng lãnh truyền đến. Thẩm huyện lệnh khẩu khí thật lớn, không biết ta có thể được không? Xung quanh rất nhanh yên tĩnh trở lại. Thẩm Mộc nghe tiếng liền nhìn lại, sau đó lông mày nhướng lên, trong mắt hiện lên một tia hào hứng. Người trước mắt mặc một thân thanh y, búi tóc cao, lông mày sắc bén, bên hông đeo một chiếc quạt xếp. Trông có vẻ nho nhã nhưng lại toát ra một cảm giác âm hàn. Cũng là trang phục thư sinh, nhưng so với cảm giác ôn hòa như gió xuân của Cố Thủ Chí thì thật sự là khác nhau trời vực. Chủ yếu là cái khí chất này, không đủ vững vàng, còn chẳng bằng mình đâu. Đương nhiên, trọng điểm là nhan sắc. Thẩm Mộc hỏi lại, vậy ngươi cảm thấy mình đủ tư cách sao? Tôn Đông Tư hơi nhíu xong mày, nhìn chằm chằm người đàn ông vô sỉ đã ngang nhiên cướp mất quả đào của mình. Ta đương nhiên đủ. Ngươi đủ, Thẩm Mộc vẻ mặt hoài nghi, đánh giá toàn bộ Tôn Đông Tư, các hạ là vị nào? Tôn Đông Tư lạnh lùng kiêu ngạo cười một tiếng, khẽ vỗ quạt xếp rồi nói, huyện lệnh Tùng Hà quận, Tôn Đông Tư. Lời này vừa nói ra, xung quanh xôn xao. Phần lớn mọi người không ngờ rằng người trước mắt này lại chính là huyện lệnh Tùng Hà quận. Nếu đúng là như vậy, thì hắn đích thật là đủ tư cách. Bất kể là chức quan hay bối phận, hai người gần như ngang nhau. Lần này, Thẩm Mộc hẳn không còn cớ để từ chối. Tuy nói Tùng Hà quận không đứng đầu trong bảng xếp hạng các quận huyện của Đại Ly, nhưng tên Tôn Đông Tư vẫn là rất nhiều người từng nghe qua. Năm đó, y cũng là một nhân vật thiên tài tài năng kiệt xuất, có tư chất vượt qua Long Môn trên thành tựu võ cảnh. Ngay cả Đại Ly hoàng đế cũng từng nói, chỉ cần hắn bước vào kim thân cảnh, tất sẽ được vào Trường Lão Các. Chỉ là năm đó khi hắn dạo chơi tứ phương trở về, dường như gia tộc xảy ra chuyện gì đó. Tình hình cụ thể không rõ, nhưng từ đó về sau, tính tình Tôn Đông Tư đại biến, cảnh giới cũng kẹt lại ở Long Môn, không thể tiến bộ được nữa. Nguyên do cụ thể không ai biết được, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra cũng không được lưu truyền. Người Tùng Hà quận đều giữ mồm giữ miệng, rất kín tiếng, lâu dần thì sự việc cũng chìm vào quên lãng. Đương nhiên, đây đều là chuyện cũ năm xưa. Nhưng dù sao thì Tôn Đông Thư trước mắt vẫn là quận huyện chi chủ, có thực lực Long Môn cảnh thật sự. Ngươi là Tôn Đông Thư? Chính là, mấy tu sĩ bị Lưu Tùng Nhân sát hại trận trước, chẳng phải là người của quận huyện các ngươi sao? Ai, đáng tiếc, đều là thiên tài hiếm có. Bất qua ta đã báo thù cho các ngươi rồi, không cần cảm tạ ta đâu. Nếu thật sự muốn tạ, cho vài trăm tiền hương hỏa cũng được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, sắc mặt Tôn Đông Thư xám ngoét. Cả người hắn đều không ổn. Thằng cha này mẹ nó còn cần chút mặt mũi không? Cái thứ quỷ gì mà, chỉ ngươi trả thù giúp ta. Vài trăm tiền hương hỏa mà vừa mở miệng là đòi hà. Hơn nữa, ngươi thật sự nghĩ ta không biết sao? Mấy người kia có phải do Lưu Tùng Nhân giết hay không, trong lòng ngươi còn không rõ ràng ư? Diễn kịch, ngươi mẹ nó cứ tiếp tục giả vờ đi. Tôn Đông Thư tức giận muốn lập tức ra tay giết người. Hừ, Thẩm Mộc, có một số việc ta không nói, nhưng ngươi hẳn cũng tự mình biết rõ. Hôm nay ta đứng ra tìm ngươi, chính là để cho ngươi một cơ hội giải quyết hòa bình. Đem nàng trả lại cho ta, ta liền coi như chưa có chuyện gì xảy ra, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Lời nói đến đây, Thẩm Mộc đương nhiên hiểu Tôn Đông Thư đang nói gì. Nhưng câu, đem nàng trả lại cho ta, nghe cứ khó chịu thế nào ấy, phim võ hiệp sao lại biến thành phim tình cảm thế này? Đây tuyệt đối không phải là khúc dạo đầu như vậy, bất qua cái nón xanh này thì chắc chắn là dành cho ngươi rồi. Đừng mơ tưởng, hai ta đã gạo sống nấu thành cơm chín rồi. Nấu chín cơm em gái ngươi à? Lừa người ngốc à, ngươi cùng một bộ xương khô thì nấu kiểu gì? Nếu có thể nấu, hắn đã sớm nấu rồi, còn mẹ nó đến lượt ngươi sao? Sắc mặt Tôn Đông Thư khó coi, Thẩm Mộc, ngươi biết, nàng vốn dĩ nên thuộc về ta. Tốt nhất là trả nàng lại cho ta, nếu không ta không dám chắc sẽ làm gì với Phong Cương các ngươi đâu. Thẩm Mộc khinh thường cười một tiếng, làm gì, uy hiếp lão tử hả? Tôn Đông Thư, lời này phải nói cho công bằng chứ. Là ta cố ý đoạt nàng sao? Rõ ràng là chính nàng chạy tới, sau đó cầu ta thu nàng. Làm gì, chính ngươi không được, yếu kém không đủ bản lĩnh, lại trách ta à? Ngươi nói bậy. Xí, không tin à? Được thôi, tìm nàng tới hỏi cho rõ ràng, xem rốt cuộc hai ta ai mới có thể thỏa mãn nàng. Ngươi, Tôn Đông Thư tức giận nhìn Thẩm Mộc, nhất thời không biết nói gì. Đây là cái gì với cái gì thế này? Hắn đã phát hiện cái bẫy trong lời nói này. Nếu cứ nói tiếp, hắn có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Mọi người xung quanh đã dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Cứ như đã nhìn thấu tất cả, hiểu được vì sao Tôn Đông Thư những năm này lại sa sút như vậy. Hay thật, tin tức này bùng nổ quá. Ta hiểu rồi, thảo nào Tôn Đông Thư nhiều năm bị kẹt cảnh giới, hóa ra là vì một chữ tình. Chuyện năm đó, liệu có liên quan đến việc này không? Ta hiểu, chuyện hẳn là như thế này, Tôn Đông Thư, chỗ đó, không được. Cho nên hắn mới dạo chơi tứ phương tìm cách chữa trị, nhưng kết quả là không chữa khỏi, rồi mới trở về. Cuối cùng ý chí sa sút, tự oán tự trách. Phân tích cặn kẽ, tám phần là như vậy. Đậu mẹ, đáng thương quá đi mất, đường đường là Long Môn cảnh mà lại không được. Tất cả mọi người dường như đã hiểu ra. Nghe thấy tiếng nghị luận xung quanh, sắc mặt Tôn Đông Thư xanh mét nhìn về phía Thẩm Mộc. Thẩm Mộc, có dám đánh với ta một trận không? Nếu như ta thắng, hãy đưa bạch cốt cho ta. Thẩm Mộc cười khẽ, ta nói Tôn Đông Thư này, ngươi có phải nghĩ hay quá rồi không? Ngươi thắng thì cho ngươi, vậy ta thắng thì sao? Ngươi có thể cho ta cái gì? Ta chỉ hỏi ngươi có gì không? Đồ đáng giá cũng được, đồ hiếm có cũng được, chỉ cần quý trọng hơn nàng, ta đều có thể cân nhắc. Nhưng ta chỉ hỏi ngươi là có hay không? Tôn Đông Thư lung túng. Nàng ta mẹ nó là quỷ hùng phách cảnh, thứ gì còn đáng tiền hơn nàng ta chứ? Nói gì đến thứ đáng tiền, những năm qua hắn đã dốc hết gia tài để luyện quỷ, mà phần lớn tài nguyên đều tốn phí trên thân Ngọc Tú Nhân rồi, vậy thì còn có thứ gì đáng giá nữa đâu? Nếu không phải thế, hắn cũng sẽ không vì mất một con quỷ mà đau lòng khôn xiết, cứ như là có thù cướp vợ vậy. Tôn Đông Thư nhìn hầm hầm Thẩm Mộc, vẻ mặt oán giận, âm trầm nói, Thẩm Mộc, ngươi thật sự muốn đối địch với Tùng Hạc quận ta sao? Đối địch, trong lòng Thẩm Mộc bật cười, ta mẹ nó có bạn bè tốt đâu chứ? Đắc tội nhiều quận huyện rồi, cũng chẳng bận tâm thêm ngươi là ai. Tôn Đông Thư, làm người không thể lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình, ta hỏi ngươi, nếu đồ vật của ta bị ngươi nhặt được giữa đường, ta đến đòi, ngươi sẽ trả sao? Tôn Đông Thư không nói gì. Thật ra câu này không cần trả lời, đổi lại là bất kỳ tu sĩ nào, lý lẽ này cũng không thể đứng vững. Nhặt được nhờ thực lực, tại sao phải cho ngươi? Trong thế giới tu hành, thực lực lên tiếng, ngươi nói là của ngươi ư, vậy có bản lĩnh thì giết ta mà lấy đi là được. Tôn Đông Thư nhìn Thẩm Mộc, đột nhiên nở nụ cười, ngươi thật sự cho rằng Tùng Hạc quận chỉ là một quận huyện bình thường. Việc diệt Lưu Tùng Nhân chứng tỏ ngươi có chút bản lĩnh, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá ngông cuồng. Có một số việc không đơn giản như vẻ ngoài đâu, đừng đến lúc chết rồi còn không biết mình chết thế nào. Thẩm Mộc gật đầu, ta biết. Cái gì? Ánh mắt Tôn Đông Thư ngẩn ra. Chẳng lẽ hắn biết bí mật của quận huyện mình sao? Thẩm Mộc cười một tiếng, Tùng Hạc quận ư, một nơi quỷ quái, có gì hiếm lạ đâu. Tôn Đông Thư thu lại vẻ mặt, ánh mắt dần trở nên dữ tợn. Nàng nói cho ngươi biết sao? Lúc này, cảnh tượng dường như đã đóng băng. Cuộc đối thoại giữa Thẩm Mộc và Tôn Đông Thư khiến rất nhiều người nghe mà không hiểu gì cả. Không ai biết, nàng, mà hai người họ nhắc tới rốt cuộc là ai. Đám đông chỉ bất ngờ, không ngờ giữa hai quận huyện lại có ân oán cá nhân đến thế. Vậy thì màn này sẽ rất đáng xem. Đương nhiên, rất nhiều người cũng không muốn bận tâm nguyên do bên trong. Bọn họ chỉ muốn thấy hai người họ ra tay. Muốn xem rõ rốt cuộc là Long Môn cảnh của Tùng Hạc quận mạnh hơn, hay là vị huyện lệnh Phong Cương Thành vừa mới nổi lên gần đây lợi hại hơn. Cách đó không xa, mấy tu sĩ trẻ tuổi tuấn lãng đang ngồi xem kịch vui tại trà lâu. Một người trong số đó chính là thủ lĩnh của Lư Châu quận, Lư Khải Thiên. Mấy người bên cạnh hắn đều là những gương mặt mới, dường như vừa mới đến Phong Cương huyện thành. Xem ra mấy người họ tuổi tác tương tự, đều là thiên tài kiệt xuất cùng thế hệ. Mà Lư Khải Thiên vốn luôn kiêu ngạo, hôm nay lại chọn cách hành xử khiêm tốn, lại lần đầu tiên đi cùng đoàn người này để xem náo nhiệt. Hắn liếc nhìn nam tử bên cạnh với ánh mắt biến ảo chập chờn, vừa cười vừa nói, Tự Đồ huynh, ta nhớ Minh Hà quận của huynh dường như có quan hệ rất tốt với Tùng Hà quận. Tôn Đông Thư này hôm nay khiêu khích huyện lệnh Phong Cương đến thế, ta e rằng tám phần là lành ít dữ nhiều. Nam tử tên Tư Đồ nghe vậy, trên nét mặt vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Y không trả lời lời của Lư Khải Thiên, mà tiếp tục nhìn về phía nơi xa, đồng thời nhìn chằm chằm Thẩm Mộc. Mặc dù có một đoạn khoảng cách, nhưng tu sĩ có thính lực khá tốt. Vừa rồi Thẩm Mộc và Tôn Đông Thư đối thoại, y nghe vô cùng rõ ràng. Nhất là câu cuối cùng, y nghe rất rõ, rằng vị huyện lệnh Phong Cương này dường như đã biết bí mật của Tùng Hạc quận. Mà giờ khắc này, Tôn Đông Thư cũng thật sự đã động sát tâm. Nam tử đưa tay, một đạo chữ viết nguyệt ngoạc màu đen lặng yên bay ra. Sau đó nháy mắt ngưng kết thành một tiểu quỷ, răng nanh lởm chởm lộ ra, vẻ mặt âm trầm. Không che giấu, nam tử ngay trước mặt mấy người, truyền một đạo tin tức. Sau đó, ánh mắt tiểu quỷ đỏ bừng, phát ra một tiếng ô ngao, vang dội, rồi chui thẳng xuống lòng đất, biến mất không thấy tăm hơi. Lư Khải Thiên hơi thắc mắc, hắn mở miệng hỏi, Tư Đồ Hải, ngươi đang truyền tin tức cho Minh Hà Tông sao? Hôm nay hai người họ cho dù giao chiến, cũng không quan trọng đến mức đó chứ. Tư Đồ Hải trầm giọng mở miệng, Lư Khải Thiên, tuy Minh Hà và Lư Châu luôn giao hảo, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện người khác. Có một số việc, tò mò biết quá nhiều, cũng không có lợi gì cho ngươi. Nói xong lời này, ánh mắt những người xung quanh đều thay đổi. Bất quá cũng không có ý định nói tiếp, mà Lư Khải Thiên vốn luôn kiêu ngạo, lại cũng không quá để tâm. Dù sao thì, người này hiện tại là kẻ mạnh nhất trong thế hệ mới của Minh Hà Tông, so với những người khác thì không hề thua kém bao nhiêu, đơn thuần nhìn chiến lực, thậm chí còn hơn. Minh Hà Tông của Minh Hà Quận là một trong số ít tông môn ở Đại Ly được phép cai quản quận huyện, họ là một trong số đó. Tổng thực lực chỉ xếp dưới Lư Châu Quận, thực lực thần bí, khó lường. Đây cũng là đối thủ mà Lư Châu kiêng kỵ nhất trong nhiều năm qua. Giữa Minh Hà Tông và Tùng Hạc Quận, Lư Khải Thiên cũng từng nghe nói một vài chuyện. Nhưng thật giả thì không rõ. Hắn dường như nghĩ tới điều gì đó, thu lại nụ cười lúc trước, không nói thêm gì nữa. Tư Đồ Hải nói xong, liền không để tâm nữa, tiếp tục nhìn về phía trước. Vẻ mặt nam tử nghiêm nghị, trong ánh mắt lóe lên vẻ lo âu và tàn nhẫn. Là kẻ mạnh nhất trong thế hệ mới của Minh Hà Quận, y tự nhiên biết bí mật cốt lõi của tông môn. Đó chính là mối quan hệ giữa Minh Hà và Tùng Hạc Quận. Minh Hà Tông trước khi quật khởi, vốn không phải một tông môn tu sĩ bình thường, mà là dựa vào bàng môn tà đạo. Nhưng là một trong số năm tông môn mạnh nhất Đại Ly, Minh Hà Tông buộc phải đi theo chính đạo. Dù sao muốn cầu sinh tồn dưới mắt Đại Ly Vương Triều, nên công pháp bàng môn mà lão tổ tông môn truyền xuống, chỉ có thể âm thầm truyền cho nhân vật trọng yếu tu luyện. Mấy chục năm trước, Minh Hà Tông nhận lệnh thu phục một động bách yêu ở Đông Châu, nhưng thực lực không đủ, lại không đành lòng từ bỏ phần thưởng công lao khi hoàn thành. Tông chủ Minh Hà Tông liền không thể không xuất ra bộ Minh Hà công pháp kia. Đúng vậy, trên thực tế, Minh Hà Tông trước đó có tên là Minh Hà, Minh trong Minh giới. Vì gom đủ lực lượng pháo hôi để công phá yêu động, tông chủ Minh Hà Tông lúc đó đã chọn Tùng Hạc Quận. Ban đầu Tùng Hạc Quận thậm chí còn không bằng bây giờ, hiếm hoi lắm mới xuất hiện một thiên tài, chính là Tôn Đông Thư đương nhiệm. Nhưng khi đó Tôn Đông Thư du lịch khắp nơi, không ở trong huyện thành. Mà huyện thành của họ lại không có tông môn nâng đỡ, cho nên xét về mặt thực lực mà nói, có thể nói là cực kỳ lạc hậu. Cho nên, vẻn vẹn trong một đêm, tông chủ Minh Hà Tông đã khống chế cả tòa Tùng Hạc Quận. Minh Hà công pháp chính là thuật luyện quỷ, nên chuyện về sau có thể tưởng tượng được. Trong tông môn không có quá nhiều ghi chép về điều này, nhưng nghĩ kỹ thì đều có thể đoán ra câu chuyện đằng sau. Chờ Tôn Đông Thư du lịch trở về, tất cả ở Tùng Hạc Quận đều đã thay đổi. Từ nhiều năm trước đến nay, Tùng Hạc Quận khiêm tốn như vậy, và toàn bộ quận huyện đều luyện quỷ, kỳ thực những con quỷ đó chính là vong hồn của dân chúng Tùng Hạc Quận năm xưa. Kể từ đó, Tôn Đông Thư đã đưa ra lựa chọn của mình. Hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Chuyện này tựa như một nỗi lo lắng tiềm ẩn trong những ngày đông. Bên dưới cái lạnh buốt ấy là sự đẫm máu. Đương nhiên, Minh Hà Tông không hề lo lắng, bởi vì họ biết rằng, trừ Tôn Đông Thư ra, tất cả những người khác đều đã chết. Hiện tại, Tùng Hạc Quận thực chất đều là người của Minh Hà Tông. Chỉ là hôm nay, Tư Đồ Hải bất ngờ phát hiện ra điều này. Vị huyện lệnh của Phong Cương này, dường như đã biết một điều gì đó. Nếu thật sự là như vậy, phiền phức e rằng đã ập đến rồi. Nếu như chỉ biết rằng Tùng Hạc Quận đang lén lút nuôi quỷ, ngược lại cũng còn ổn. Cùng lắm thì sẽ bị Đại Ly Kinh Thành chế tài, phạt đi một chút khí vận, và thu thêm cống nạp hàng năm để trừng phạt. Nhưng vạn nhất hắn lại biết được tầng bí mật sâu hơn đằng sau đó thì sao? Thì Minh Hà Tông rất có thể sẽ tiêu đời. Trong tình huống bình thường, khi đối mặt với tình hình hiện tại, Minh Hà Tông chỉ có một lựa chọn duy nhất. Đó chính là giết chết mới là an toàn nhất. Tuy nói hắn mới vừa đến Phong Cương, và cũng không rõ ràng quy củ nơi đây, nhưng hắn cũng đã nghe được từ Lư Khải Thiên một vài sự tích và tin đồn gần đây. Tư Đồ Hải cũng không hề đặt Thẩm Mộc này vào mắt. Dù sao thì sự cường đại của Minh Hà Tông gần như khác biệt một trời một vực so với các quận huyện khác. Có thể nói, thực lực chân chính của năm đại quận huyện hàng đầu tuyệt đối không phải các quận huyện khác có thể so sánh được. Cho nên, hắn không hề cảm thấy vị huyện lệnh của Phong Cương này, cái gọi là thiên tài vừa bộc lộ tài năng, có thể gây ra bất kỳ uy hiếp gì cho Minh Hà Tông. Chẳng qua cũng chỉ là một thiên tài dựa vào vận khí mà giết được vài người, lại còn chưa đạt đến võ cảnh. Đại Ly không thiếu thiên tài, hắn Tôn Đông Thư năm đó chẳng phải cũng thế sao? Nếu không có chuyện này, e rằng hắn đã sớm trở thành võ cảnh luyện khí sĩ rồi. Nhưng kết quả thì sao? Chẳng phải vẫn phải cúi đầu trước tông chủ Minh Hà Tông mới có thể sống như một con rối đó sao? Vừa rồi đã truyền mật tín về rồi, tốc độ của âm quỷ rất nhanh, chỉ vài ngày là có thể trở về. Một khi tin tức truyền đến, bước tiếp theo chính là lúc ra tay. Đương nhiên, giết một vị huyện lệnh cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Có lẽ hắn không cần ra tay, Tôn Đông Thư đã có thể giải quyết được. Nhưng Minh Hà Tông luôn hành sự ổn thỏa, nhất định sẽ phái thêm một vài tu sĩ mạnh mẽ tới ám sát. Tư Đồ Hải lặng lẽ phân tích trong lòng. Mà mấy người ở một bên, nhìn như đang chuyên tâm xem náo nhiệt, nhưng kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng. Lư Châu quận Vân Hạc Tông, Minh Hà Tông, Phù Siêu Tông, Đằng Dương Các và Bắc Nhạc quận. Năm quận huyện hàng đầu của Đại Ly này, có lẽ năm sau đều sẽ chính thức cử người đến trước. mà việc tranh giành danh ngạch vào học cung thư viện cũng sắp tới. E rằng lại có trò hay để xem rồi. Diễn biến sự việc dường như không giống với tưởng tượng của mọi người. Tôn Đông Thư cũng không lập tức ra tay, tỏ vẻ rất biết ẩn nhẫn. Còn Thẩm Mộc cũng không quá để ý tới, sau khi chọc tức đối phương đến mức sắp thổ huyết, hắn liền quay người rời đi. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra, mối thù hận giữa hai người không hề nhỏ. Dường như người con gái mà hắn nhắc đến rất quan trọng đối với Tôn Đông Thư. Mỗi khi nhắc đến, sắc mặt và ánh mắt của hắn gần như muốn rỉ máu. Nhưng dù vậy, Tôn Đông Thư vẫn không cưỡng ép ra tay. Hắn đã ở Phong Cương rất lâu, chứng kiến tận mắt thực lực của huyện lệnh Phong Cương, đồng thời sự dựa dẫm của y vào thế lực đằng sau khiến hắn vẫn còn kiêng dè. Từ trước đến nay không ai từng thấy người đó, nhưng tất cả mọi người tin rằng nhất định có một người như vậy tồn tại. Trước đó, khi hắn chưa hành động, lúc Thẩm Mộc dùng cảnh giới đăng đường chém giết Lưu Tùng Nhân, toàn bộ quá trình hắn đều đã chứng kiến. Chỉ riêng về cường độ thân thể võ đạo mà nói, Tôn Đông Thư không dám khẳng định rằng mình có thể công phá phòng ngự cơ thể của Thẩm Mộc. Dù hắn đang ở Long Môn cảnh, nhưng khi đó Lưu Tùng Nhân cũng đã tiến vào Long Môn. Hai người nhìn nhau, ngầm hiểu ý đối phương, rồi sau đó họ xoay người rời đi, để lại đám đông bối rối không hiểu gì. Sự việc tạm thời kết thúc tại đây, sau đó, nguyên do của việc này cũng có nhiều lời đồn đoán khác nhau. Tuy nhiên, tạm thời chưa có ai có thể tưởng tượng được sự phức tạp bên trong đó. Đương nhiên, chuyện này khẳng định vẫn chưa kết thúc, cũng không biết, trong hai người bọn họ, ai sẽ ra tay trước. Tết đã trôi qua vài ngày. Việc xây dựng lầu chính của Phong Cương Thư Viện cũng đã sớm khởi công. Bởi vì sau khi lực lượng của Phong Cương được tăng cường, tốc độ dựng khung lầu chính cũng không ngừng được đẩy nhanh. Chắc không đầy vài ngày nữa, lầu chính sẽ được xây dựng xong. Tuy nói các vật dụng bên trong còn chưa được bổ sung, nhưng nhìn từ bên ngoài, phần khung đã cho thấy sự hùng vĩ tương đối. Không thể không nói, Cố Thủ Chí quả thực là một người có năng lực. Một vị tiên sinh dạy học mà ngay cả việc xây nhà cũng có thể làm tốt đến vậy. Điểm này khiến Thẩm Mộc hơi bội phục. Đợi đến khi lầu chính được xây xong, liền cần phải tiến hành bước tiếp theo. Như Cố Thủ Chí đã nói trước đó, bên trong lầu chính của thư viện cần phải có một hạch. Điều đầu tiên chính là văn đạo tiếp dẫn đại trận. Cái này không giống với những trận pháp khác, những vật cần thiết dường như cũng có một vài yêu cầu đặc biệt. Cụ thể có mua được bằng tiền hay không, hắn còn chưa biết. Tuy nhiên, theo ý của Cố Thủ Chí là sau khi lầu chính hoàn thành khung trong hai ngày tới, ông ấy sẽ đưa cho hắn một danh sách vật phẩm. Đến lúc đó Thẩm Mộc chỉ việc đi gom góp, nhìn nét mặt của Cố Thủ Chí, dường như cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Cùng với việc Vô Lượng Sơn Dịch Trạm bắt đầu xây dựng và cửa hàng của Thẩm Mộc đi vào vận hành, đã khiến số lượng tu sĩ ở khu phố trung tâm của Phong Cương Thành tăng lên. Ngay cả khi không đến cửa hàng mua vật phẩm, phần lớn mọi người cũng sẽ đến Vô Lượng Sơn Dịch Trạm để giao dịch, vì dịch trạm của tông môn vẫn có rất nhiều chức năng. Ví dụ như tồn trữ, hoặc là hối đoái, và một số hạng mục khác. Đồng thời, rất nhiều người dân địa phương ở Phong Cương dường như cũng đã nhận ra một tia cơ hội kinh doanh. Rất nhiều quầy hàng, những hàng quán nhỏ cũng đã chuyển đến khu vực này. Tính đến thời điểm hiện tại, việc xây dựng một con đường dành riêng cho tu sĩ chân chính vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu. Muốn phát triển nơi đây hoàn toàn, còn cần thêm nhiều tông môn gia nhập liên minh. Nhưng việc chiêu thương, thu hút thương nhân này cũng không hề dễ dàng, Thẩm Mộc còn cần thực hiện từng bước một. Đương nhiên, điều kiện của Phong Cương theo hắn vẫn tương đối được trời ưu ái. Dù sao có cửa vào bí cảnh Động Thiên Phúc Địa ở đây, nên tu sĩ muốn không đông cũng khó. Và khi lượng người lưu thông đạt đến một trình độ nhất định, tự nhiên sẽ hình thành một hệ thống mua bán giao dịch. Dù sao đông người thì nhu cầu sẽ trở nên lớn, cho nên Thẩm Mộc hiện tại không hề sốt ruột, chỉ cần tiến hành từng bước là được. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, mọi việc liền trở nên thuận lợi. Hơn nữa, hắn vẫn rất tự tin vào sản phẩm của mình. Chỉ là trong thời gian ngắn, nó vẫn chưa đạt đến điểm bùng nổ. Bất kỳ sản phẩm giá rẻ, vừa thực dụng lại ăn khách nào, trước khi doanh số bùng nổ, đều không được đánh giá cao. Chỉ khi được mọi người công nhận, nó mới đạt đến điểm bùng nổ. Thẩm Mộc đang chờ đợi điểm bùng nổ này, thời khắc khiến khắp thiên hạ nữ tu phải điên cuồng. Đến lúc đó, thương hiệu, tình thú tu luyện của Phong Cương sẽ chính thức bùng nổ. Lúc này, trong cửa hàng, Lý Nhị Nương ngồi trước quầy hàng, khua bàn tính lạch cạch. Ngọc Tú Nhân thì đang ở phía trước, dọn dẹp không gian bên trong cửa hàng. Vốn dĩ nàng đã rất ít nói, lại cũng không thích nói chuyện, vậy mà trong lòng nàng vẫn vô cùng mâu thuẫn với sản phẩm do Thẩm Mộc tạo ra. Có lẽ là khi Tào Chính Hương giới thiệu cho nàng, đã để lại ấn tượng đặc biệt xấu. Cho nên, mỗi khi khách hàng hỏi thăm công dụng khác của cây gậy massage khiếu huyệt này, tâm tình Ngọc Tú Nhân đều sẽ nảy sinh oán niệm. Đương nhiên, nàng cũng không dám làm những chuyện vượt quá giới hạn. Nàng sợ phải đối mặt với khuôn mặt tươi cười đáng sợ kia của Tào Chính Hương. Chỉ là gần đây, khuôn mặt vốn vàng vọt ốm yếu của nàng cũng trở nên âm trầm hơn một chút. Bởi vì Tôn Đông Thư đã từng tới, nếu không phải bị khế ước nhận chủ hạn chế, có lẽ nàng đã sớm ra tay rồi. Đương nhiên, nàng biết mình chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng sự oán hận và thống khổ sâu sắc trong lòng khiến nàng không thể kiềm chế được ý muốn giết người. Nơi xa, ngay đối diện con đường, Tôn Đông Thư lặng lẽ đứng trong bóng tối. Hắn lạnh lùng nhìn ánh mắt về phía Ngọc Tú Nhân bên trong cửa hàng, trong đó cũng tràn đầy oán độc. Hắn không hiểu vì sao con đường tu hành của mình lại gian nan đến vậy. Hắn vốn cho rằng sau khi từ bỏ chính đạo luyện khí, tìm đến bảng môn quỷ đạo thì việc tu hành của hắn mới có thể trở nên bằng phẳng. Ít nhất cũng phải đi được xa hơn một chút. Nhưng mấy chục năm, con quỷ hắn khổ công luyện ra vậy mà lại trở thành áo cưới cho người khác. Đây là điều hắn không thể chấp nhận nhất, hắn nhận ra bản thân cần sức mạnh cường đại hơn, cho nên, Ngọc Tú Nhân dường như đã trở thành cơ hội cuối cùng của hắn. Cho dù hiện tại lại tìm một nữ nhân có thể chất và thiên phú bình thường giống nàng, nhưng việc luyện quỷ một lần nữa cũng cần một quá trình dài dằng dặc. Hắn không thể chờ đợi quá lâu. Phải biết, việc biến một người sống sờ sờ, giết chết rồi lại biến thành một con quỷ đầy sát khí. Toàn bộ quá trình này, đồng dạng cũng là một sự tra tấn đối với bản thân. Tôn Đông Tư đã trải qua vô số lần, việc triệt để vứt bỏ những suy nghĩ nhập ma, cần mọi loại thống khổ. Nếu thật sự dựa vào oán niệm và thống khổ để cân nhắc, thì quá trình Tôn Đông Tư luyện chế Ngọc Tú Nhân kỳ thực còn kém xa so với hắn. Nhưng dường như thế vẫn chưa đủ, Tôn Đông Tư cần không chỉ có thế. Ngày nay, huyện Tùng Hạc quận, bao gồm cả chính hắn, đều giống như những con rối. Tất cả mọi người trong huyện thành đều là ám tử của Minh Hà Tông. Và mỗi con quỷ mà bọn họ luyện ra, những quỷ vật từng phiêu tán khắp thành vào nửa đêm, đều từng là bá tánh chân chính của Tùng Hạc quận. Thậm chí còn có người trong chính gia đình của Tôn Đông Thư. Mấy chục năm trời, không ai biết được quá trình mưu tính của hắn. Đương nhiên, việc hắn ban đầu bái nhập môn Hà Tông chủ Minh Hà Tông là điều không ai ngờ tới. Ai có thể nghĩ tới, Tôn Đông Thư kinh tài tuyệt diễm thua trước vậy mà lại là một kẻ hèn nhát. Nhưng đối với Minh Hà Tông mà nói, điều đó cũng không thiệt thòi gì, và có thể chấp nhận được. Quỷ đạo cần lòng dạ ác độc, đây là con đường tất yếu phải trải qua. Xét từ điểm này, Tôn Đông Thư ngược lại hoàn toàn phù hợp điều kiện, lại có tư chất tuyệt hảo. Nếu sớm đi nhập quỷ đạo, có lẽ thành tựu hôm nay sẽ cao hơn. Đương nhiên, tất cả những điều này không ai biết, chỉ có hắn và Minh Hà Tông. Lương Cửu. Tôn Đông Thư thu hồi hai mắt tràn đầy sát ý và oán hận. Hắn ẩn nấp rất kỹ, dù trên đường người đi đông đúc, nhưng lại không ai để ý đến hắn. Đúng lúc Tôn Đông Thư chuẩn bị rời đi, hắn chợt dừng bước. Hắn không hề quay đầu lại, cũng không có bất kỳ động tác nào, chỉ khẽ mở miệng. Tìm ta chuyện gì? Lời này giống như nói với không khí, ngay bên cạnh, dưới chân hắn trong bóng tối, lại bất ngờ nhúc nhích hiện ra một khuôn mặt quỷ không biểu cảm. Thanh âm tà mị cất lên, Minh Hà triệu hoán. Nghe vậy, sắc mặt Tôn Đông Thư khẽ biến, trong mắt sát khí càng thêm nồng đậm. Từ Đồ Hải đến. Làm càn, tục danh thiếu chủ Minh Hà quận cũng là thứ ngươi được phép gọi sao? Quỷ vật săn dậy. Tôn Đông Thư cắn chặt hàm răng, khẽ gật đầu trầm giọng. Thuộc hạ vô lễ, phiền xin dẫn đường. Quỷ vật cười lạnh một tiếng, rồi biến mất khỏi chỗ cũ. Một trạch viện vắng vẻ nào đó. Nơi đây được xem là ngũ hoàn bên ngoài thành Phong Cương, hầu như không có nguyên khí, lại có thể thuê mà không cần tiền hương hỏa. Trong viện là có ba người, Từ Đồ Hải ngồi trong đó, bên cạnh là một lão già sắc mặt âm trầm, cùng một hán tử trung niên ánh mắt đờ đẫn. Lão già sách sắc mặt âm trầm mở miệng, tông chủ vốn muốn tự mình đến, nhưng vì sự việc có nguy cơ bại lộ, nên bên phía Tùng Hạc quận vẫn cần hắn tự mình xử lý xong mới có thể đến. Bất quá trước đó, hắn muốn chúng ta giải quyết hết chướng ngại trước. Từ Đồ Hải nghe vậy gật đầu, tuy là thiếu chủ Minh Hà quận, nhưng đối mặt lão già và nam tử chất phác, hắn vẫn tương đối tôn trọng. Trước mắt, dù sao lão già và nam tử cũng là một trong số ít những người mạnh nhất, trừ hắn và tông chủ ra. Hắn không nghĩ tới, một tin tức của mình vậy mà lại khiến hai vị đều kinh động. Nhưng nhờ vậy có thể thấy được, nếu chuyện này truyền đi, sẽ ảnh hưởng đến Minh Hà quận và tông môn. Đương nhiên, thu thập một Phong Cương, bọn hắn không cảm thấy có gì khó khăn. Sở dĩ dốc hết toàn lực các cao thủ, kỳ thực mục đích vẫn là vì động thiên phúc địa. Đối với học cung thư viện, Minh Hà tông ngược lại không có ý định tranh giành. Nghị kỵ cũng biết, nếu đặt một học cung thư viện tại Minh Hà quận, thì gần như là kiềm chế những chuyện lén lút của bọn họ. Vạn nhất có một vị đại nho hoặc á thánh đến tọa trấn thư viện, thì bọn hắn còn tu luyện quỷ đạo thế nào? Những chuyện đó gần như không thể tiến hành dưới mí mắt người khác. Minh Hà quận không thể nào làm loại chuyện ngu xuẩn này. Cho nên Lư Châu quận và mấy quận huyện khác mà bọn hắn muốn tranh giành, cứ để bọn hắn tranh giành đi. Mà Minh Hà tông thực sự quan tâm là động thiên phúc địa và vấn đề phân chia quyền sở hữu địa giới Phong Cương sau khi huyện Phong Cương sụp đổ. Họ có dã tâm rất lớn, dù Đại Ly Kinh Thành không muốn động vào miếng xương khó nuốt này, nhưng họ lại dám. Vì vậy, với biến động ở Phong Cương cách đây không lâu, cộng thêm khả năng tin tức về Tùng Hà quận lần này bị bại lộ, Minh Hà tông cũng quyết định đẩy nhanh kế hoạch. Theo ý nghĩ của họ, việc giết người diệt khẩu rồi tiếp quản Phong Cương có thể tiến hành cùng lúc, dường như là sự kết hợp hoàn hảo. Một bóng quỷ đen kịt luồn vào từ bên ngoài cửa sân. Sau đó, Tôn Đông Thư đẩy cửa tiến vào. Từ Đồ Hải liếc nhìn, khẽ cười một tiếng, trêu chọc nói, nghe nói có người vất vả nuôi một quỷ nương tử, lại đi theo người khác rồi. Tôn Đông Thư dừng bước lại, sắc mặt lạnh lùng, cúi đầu không nói. Trong mắt những người của Minh Hà Tông, hắn luôn như một con chó nhà có tang. Dù đã tiếp nhận truyền thừa quỷ đạo của Minh Hà Tông chủ, hắn vẫn không được tôn trọng. Tôn Đông Thư, ngươi có biết lần này ngươi gây ra bao nhiêu họa không? Cũng chỉ vì ngươi luyện con quỷ vật đó, mà khiến cho chuyện ẩn giấu mấy chục năm của chúng ta bị bại lộ. Từ Đồ Hải cười lạnh một tiếng, ta thấy, ngươi rất muốn nhìn thấy những người đã chết ở Tùng Hạc quận, phải chịu thống khổ một lần nữa sao? Ánh mắt Tôn Đông Thư dữ tợn, toàn thân căng cứng, nội tâm cuồn cuộn sát ý đã sắp không kiềm chế nổi. Nhưng vị lão già và năm nam tử kia lại mang đến cho hắn một lực áp chế gần như tuyệt vọng. Hắn không phải là đối thủ. Nhất định không phải là đối thủ. Trong lòng hắn sóng gió cuộn trào, hơi đứng không vững. Minh Hà Tông vẫn còn có hai vị tồn tại giống như người kia sao? Lúc này, Tôn Đông Thư mồ hôi đầm đìa, triệt để tuyệt vọng. Nếu chỉ có vậy, thì dù hắn có tu luyện thêm 100 năm nữa, đạt đến thực lực của Minh Hà Tông chủ, thì cũng có thể làm được gì đâu. Minh Hà Tông rốt cuộc còn có bao nhiêu võ cảnh? Tự Đồ Hải hơi hứng thú nhìn Tôn Đông Thư, thấy hắn hai lần vẫn chưa đáp lại, liền tiếp tục kích thích nói, Tôn Đông Thư, đừng nghĩ là ta không nhìn ra những ý nghĩ đó của ngươi, ngươi muốn mong Minh Hà Tông diệt vong sao? Thậm chí ta còn nghi ngờ, con quỷ vật đó có phải ngươi cố ý thả đi không, mục đích chính là để Minh Hà Tông bại lộ trong mắt thiên hạ. Tôn Đông Thư ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Hải, đè thấp giọng đáp lại nói, không phải, ta cũng không dám. Hừ, ngươi không dám ư? Tư Đồ Hải lắc đầu, sao ta lại cảm thấy ngươi rất dám chứ? Ở Tùng Hà Quận đã chết nhiều người như vậy mà ngươi vẫn có thể làm như không thấy, thậm chí còn có thể nhận kẻ thù làm sư phụ, ngươi còn có chuyện gì làm không được. Tóm lại, cha ta tin ngươi, nhưng ta thì không. Tôn Đông Thư bất chợt bật cười, hắn nhìn Tư Đồ Hải hỏi ngược lại, thiếu tông chủ vì sao không tin ta? Mấy chục năm nay ta làm vẫn chưa đủ nhiều sao, ta rất sợ chết, ta làm tất cả chỉ là vì sống sót, chỉ vậy thôi. Tư Đồ Hải nghe vậy cười lạnh một tiếng, hắn thu ánh mắt lại, không định nói thêm nữa. Cố ý kích thích hắn, cũng chỉ là để thăm dò. Là một thiếu chủ tông môn ở quận huyện, dù sao cũng sẽ không ngốc đến mức chơi trò đùa cợt này. Lão giả bên cạnh khẽ gật đầu, dùng âm thanh chỉ đủ hai người nghe thấy truyền lời, thiếu chủ, tâm trạng của Tôn Đông Thư không hề thay đổi, hẳn là một sự cố ngoài ý muốn. Tư Đồ gật đầu. Tôn Đông Thư, Minh Hà Tông chủ có lệnh, giải quyết huyện lệnh Phong Cương, bao gồm cả con nữ quỷ của ngươi, phàm là người có khả năng biết được chuyện này, đều phải chết. Trong lòng Tôn Đông Thư khẽ động, hắn nghĩ ngợi rồi mở miệng nói. Điều này có thể cần chút thời gian, huyện lệnh Phong Cương tuy nói chỉ có đăng đường cảnh, nhưng hắn đã chém giết Lưu Tùng Nhân. Ta ở trong thành cũng cần ẩn giấu quỷ đạo chi lực, e là không thể xuất toàn lực. Nếu không thể giết Thẩm Mộc ngay lập tức, e là sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Điểm này Tôn Đông Thư thực sự nói thật lòng, hắn đã sớm nghĩ đến việc giết Thẩm Mộc, nhưng cuối cùng vẫn không thể ra tay. Cũng bởi vì hắn sợ chết. Trực giác nói cho hắn biết, huyện lệnh Phong Cương này không dễ giết. Ngày đó hắn đã chứng kiến Lưu Tùng Nhân chết như thế nào, thân thể cường hãn đến mức quá phận, rất không hợp lẽ thường, không biết là công pháp của tông môn nào. Trước đó hắn chủ động tìm Thẩm Mộc muốn tỉ thí, chính là muốn thử xem hiện tại thực lực hắn ra sao, nhưng đối phương không cho hắn cơ hội này. Hừ, kẻ hèn nhát, Tư Đồ Hải cười khinh thường một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh miệt. Hắn cảm thấy Tôn Đông Thư quả thật chính là một kẻ nhát gan sợ chết, cũng khó trách lúc trước vì mạng sống, ngay cả huyết hải thâm thù cũng có thể nhịn xuống. Lão già bên cạnh bất chợt khàn giọng mở miệng. Chỉ là huyện lệnh đăng đường cảnh, đã khiến ngươi cẩn trọng đến vậy sao? Quỷ đạo của ngươi e là cũng chẳng làm nên trò trống gì rồi. Thôi vậy, thiếu chủ, vì lý do an toàn, vẫn là lão phu đi vậy. Tư Đồ Hải chắp tay thi lễ, Hồ trưởng lão, muốn đích thân xuất thủ sao? Lão già gật đầu, để tránh đêm dài lắm mộng, tất nhiên cần nhanh chóng giải quyết. Nhà môn Phong Cương vẫn là do chúng ta ra tay tiêu diệt đi. Không bao lâu nữa, tông chủ liền sẽ mang người của Minh Hà Tông đến đây, đến lúc đó Phong Cương tất sẽ do chúng ta tiếp quản. Nếu Hồ trưởng lão xuất thủ, vậy nhất định là vạn vô nhất thất. Tư Đồ Hải tự tin cười một tiếng, nhìn về phía Tôn Đông Thư, chuyện này ta không hy vọng lại có lần thứ hai. Còn nữ quỷ kia ngươi nhất định phải diệt trừ, còn có những người nàng từng tiếp xúc mà có khả năng biết được việc này, với thực lực long môn cảnh của ngươi, sẽ không đến mức ngay cả chuyện nhỏ nhặt này cũng không làm được chứ. Tôn Đông Thư không dám phản bác. Hắn mặt không thay đổi đáp ứng, ta phạm sai, hãy để ta giải quyết, nhất định sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn. Còn có, ta biết trong tay ngươi có không ít quỷ tướng, hãy phóng thích hết, khiến Phong Cương loạn lên. Tốt, lời nói đã đến mức này. Những gì cần nói đều đã nói, không còn cần thiết trò chuyện tiếp. Tôn Đông Thư quay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, Tư Đồ Hải chậm rãi mở miệng, Hồ trưởng lão, ngươi nói Tôn Đông Thư này đối với cha ta thật lòng sao? Đã tham sống sợ chết, sao lại dám tu quỷ đạo chứ? Quỷ đạo vốn dĩ vô cùng huyết tinh, một người sợ chết lại có thể tu luyện quỷ vật, điều này đặt trên người Tôn Đông Thư quả thật có chút mâu thuẫn. Họ Hồ lão già có chút nheo cặp mắt lại, trên mặt âm trầm lộ ra một nụ cười quỷ dị. Thiếu chủ nghĩ nhiều rồi, tông chủ đại nhân đã sớm có phòng bị, dù có chân thành hay không, Tùng Hạc Quận, bao gồm cả Tôn Đông Thư đều đã vô dụng. Chờ khi tiêu diệt huyện lệnh họ Thẩm kia cùng từng người ở nha môn của hắn, Tôn Đông Thư hắn cũng phải chết. Tư Đồ Hải nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo và hưng phấn. Theo hắn, Minh Hà Tông đã nắm chắc phần thắng. Năm sau, tháng 2, tuyết lớn rơi xuống, sương lạnh giăng đầy đất. Không biết đây có phải là trận tuyết cuối cùng của Phong Cương trong năm nay hay không? Vì vậy, bão tuyết bên ngoài không nề nang gì. Tuyết tựa đao cồn loạn múa khắp trời. Trời chưa sáng, gà trống đã lần đầu tiên gáy sớm. Tiếng gà gáy phảng phất xé rách màn yên lặng, khiến người nghe trong lòng hoang mang, rối loạn. Ngoài cửa thành Phong Cương, thỉnh thoảng có người ra khỏi thành hoặc vào thành. Trên con đường nhỏ hướng quan đạo đình, có một bóng người mảnh mai mặc thanh y, đang bước đi trong tuyết lớn. Trời rất lạnh, y phục nàng mặc đơn bạc như vậy, nhưng lại mang đến cảm giác không sợ phong tuyết. Ống tay áo mỏng manh buông lơi tự nhiên, lại không hề bị gió xung quanh thổi ảnh hưởng, không hề lay động chút nào. Chỉ là, việc nàng đội chiếc nón lá lớn trên đầu, sau lưng cõng một bao hành lý to, lại khiến người ta có cảm giác đột ngột. Không bao lâu sau, phía trước nàng hiện lên một hư ảnh tường thành không cao. Nàng duỗi hai ngón tay thon dài trắng nõn, đẩy vành nón lên, để lộ ra khuôn mặt trứng ngỗng tuyệt mỹ. Thỉnh thoảng, có sa phu đi ngang qua chào hỏi, muốn hỏi nàng có cần đi nhờ một đoạn hay không. Nhưng dưới vành nón, nữ tử ấy lại mím chặt đôi môi mỏng. Chỉ là mỉm cười lắc đầu từ chối, không nói lời nào. Trong khi đi, hốt nhiên, chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo của nàng khẽ hừ một tiếng. Hừ, mũ, tựa hồ có chút oán trách. Sớm biết đã nên đến muộn một chút thì hơn. Trên đường còn có thể ngắm thêm phong cảnh, cũng tốt hơn ở trong này. Ở phong tuyết miếu đã suốt ngày tuyết rơi, nàng đã nhìn không biết bao nhiêu năm rồi, ai ngờ ở đây cũng vậy. Hốt nhiên, tâm tình nàng không mấy vui vẻ. Nhìn từng đoàn hắc khí toát ra từ trong thành, nàng nắm chặt bao phục lớn trên người, rón rén tiếp tục đi tới. Bất quá, rõ ràng nàng đã cố ý chậm lại bước chân. Thực ra nàng đã nghĩ kỹ rồi, không muốn vào thành sớm như vậy. Bên trong có thể rất hỗn loạn. Không bằng cứ chờ ở bên ngoài một lúc, vui vẻ thanh nhàn. Phong Cương nha môn. Thẩm Mục bị Tào Chính Hương vội vàng đánh thức. Ôi chao, đại nhân, mau tỉnh lại đi, đã xảy ra chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện, Thẩm Mục một mặt ngơ ngác, tình hình thế nào? Phong Cương đang có quỷ quấy phá. Có quỷ quấy phá, Thẩm Mục mặt đầy hồ nghi, ta không cảm thấy Ngọc Tú Nhân có gì dị thường mà, sao lại có quỷ quấy phá? Lão Tào, thành thật khai báo, có phải tối qua ông đã chúc Ngọc Tú Nhân say mềm, sau đó làm gì không đúng đắn không? Tào Chính Hương im lặng, đại nhân, ngài đây là nghi ngờ thực lực của lão phu sao, hắc hắc, dù có chút say rồi làm gì đi nữa, thì nàng ấy ngày hôm sau sợ là không thể đứng dậy nổi, làm gì còn sức lực để quấy phá. Xì, khoác lác, tiểu còn không xa bằng ta đâu. Nói nhảm, ta là đang nhường ngươi đấy, trong lòng Tào Chính Hương nghĩ, nếu ngươi không phải đại nhân nhà ta phải cho ngươi mở mang kiến thức một phen, cái gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.